Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, 09 một cầu thủ hai đại địch nhân. Xuyên qua gió, xuyên qua mưa, giấc mộng của ngươi có lẽ sẽ phá diệt, nhưng mang theo ngươi hy vọng trong lòng tiến lên. You'll never walk alone. You'll never walk alone. Chấm ngoặc kép, mặc dù nước Anh giới đá banh bóng đá lưu manh xú danh lan xa, nhưng không thể phủ nhận là toàn các nơi trên thế giới đều có bắt chước nước Anh fan hâm mộ người. Bởi vì nơi này có dùng hành động thuyết minh trung thành ủng độn. Dù là nước Anh bóng đá suy sụp thung lũng, nơi này như cũ có cùng đội bóng đồng sinh cộng tử fan hâm mộ. Anfield bốn phương tám hướng nhìn trên đài. Một mảnh, fan hâm mộ bóng đá giơ cao lên Liverpool khăn quàng cổ. Lên tiếng hát vang cái này một khúc You'll Never Walk Alone. Tại Anfield kiếp trước thời điểm, hắn từ TV trông được đến Liverpool tranh tài. Tiếng trung sướng ngôn viên nói bài hát này tên là Ngươi vĩnh viễn sẽ không cô đơn trên đường. Cứ việc ý tứ bên trên kém không nhiều, nhưng ý cảnh bên trên tựa hồ kém rất xa. Vĩnh không độc hành ý vị thời khắc làm bạn, sẽ không cô đơn trên đường thì hoặc nhiều hoặc ít tạm được. Vì thế, hắn liền cho rằng vị kia sướng ngôn viên trình độ rất kém cỏi. Khi hắn đi ra cầu thủ thông đạo về sau, hắn không có đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch, mà là đứng tại trong sân bóng dây song song bên sân. Cái kia vốn nên là trọng tài thứ tư nên chỗ đứng. Nhưng hắn vượt lên trước một bước đứng ở chỗ này. Hai tay chống nạnh một mặt nghiêm túc nhìn chung quanh tòa này sân bóng. Tựa hồ muốn đem mỗi cái giơ cao khăn quàng cổ ca hát fan hâm mộ đều khắc ở mắt bên trong. Ống kính đâu? Đáng chết ống kính đâu? Nhắm ngay hắn. Hắn xuất hiện. Ép ác. Ru út. 10 giây đồng hồ bên trong ngươi không đem ống kính nhắm ngay hô. Ngươi ngày mai cũng không cần tới làm rồi. Hiện trường trực tiếp phòng làm việc bên trong. Sky TV chủ quản tức giận rít gào lên bắt đầu. Hắn tại bao xương bên trong đều có thể quan sát đến Andrick ra sân. Nhưng ống kính vẫn còn không có đuổi theo. Sướng ngôn viên Andy Gray cùng Martin Tyler còn chưa có bắt đầu làm việc. Hai người lại nhìn lấy ống kính bên trong nhắm ngay Andrick. Cũng từ từng cái góc độ đi tìm hiểu hắn xem góc. Martin, hắn đang làm gì? Ta đoán, hắn tại cảm thụ không khí nơi này. Có lẽ nơi này cũng không phải Old Trafford. Nơi này là Anfield. Hy vọng hắn khác lại bị sợ hãi. Nơi này nhưng không có sẽ đưa lên hương hôn nữ fan hâm mộ. Chỉ có đấu sĩ bình thường đối địch fan hâm mộ. Ta nhìn không giống. Đại khái hắn là lần đầu tiên tới nơi này Đây là đáng giá hắn kỷ niệm một trận tranh tài. Người nói Miuo hôm nay sẽ có như thế nào biểu. Hiện, ý của ta là, bọn hắn sẽ ôm như thế nào mục tiêu đâu. Thế hòa không phân thắng bại, vẫn là thắng lợi. Dù sao không thể nào là đến đưa ba phần. Đương nhiên là thắng lợi. Andrick tiểu tử này cần thắng lợi đến khích lệ hắn cầu thủ. Không phải đội bóng trong kia nhiều tiểu hòa tử làm sao nghe hắn. Hắn còn trẻ như vậy. Hắn có thể cho. Cũng chỉ có thắng lợi. Lúc này mới sẽ để cho các cầu thủ khăng khăng một mực đi theo hắn. Ngoặc kép, Melanie người một nhà cũng đều trên khán đài. Bọn hắn cùng cái khác fan hâm mộ đồng dạng, giơ cao lên khăn quàng cổ đang hát, làm một khúc kết thúc về sau. Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không thôi. Melanie đệ tử đệ chỉ bên sân Andrick, cười ha ha nói, tỷ tỷ, bạn trai ngươi sợ choáng váng. Melanie hé miệng mỉm cười nói, để hắn mở mang kiến thức một chút Liverpool lợi hại, hắn nhất định phải bị sợ choáng váng. Ha ha. Cóp nhìn trên đài vang lên cuồng nhiệt hò hét, mà cùng với đối ứng một bên khác, xa nói mà đến Miuo fan hâm mộ bóng đá cũng ôm làm một đoàn đang quay trưởng hô to Miuo tên. Cứ việc đây không phải một trận năng lượng ngang nhau đọ sức, nhưng từ đầu đến cuối không có một phương hành quân lặng lẽ. Nhìn trên đài chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ở bên sân Andrick xem thỏa thích Anfield về sau hít thở sâu một hơi. Nhắm mắt vài giây sau lại mở ra, lộ ra một vòng mỉm cười. Anfield, ta rốt cục đến nơi này. không phải lấy fan hâm mộ thân phận tới nơi này ngắm cảnh, mà là lấy chủ soái thân phận tới nơi này chiến đấu. Vĩ đại sân vận động, vĩ đại sân khấu, vĩ đại tranh tài giường ấm, mang đối với tiên hiền kính ý. Andrick chậm rãi hướng đội khách huấn luyện viên Tịch đi đến. Đã từng, cuồng bang Wimbledon làm khách nơi này. Mỗi tên cầu thủ đều sẽ đối với Anfield thông đạo bên trong cái kia, nơi này là Anfield, bảng hiệu. Đại thổ nước bọt để bày tỏ xem thường. Andrick phi thường phản cảm như thế hành vi. Bóng đá cứ việc có thể không từ thủ đoạn, nhưng hắn có chính mình đường biên ngang. Hắn sẽ ủng hộ cầu thủ quang minh chính đại chiến đấu. Muốn để các cầu thủ minh bạch, ở chỗ này lấy được thắng lợi là một loại quang vinh, mà không phải lừa mình dối người dèm pha khối này sân bãi. Như thế sẽ chỉ làm tới tay thắng lợi cũng biến thành không đáng một đồng. Huống hồ, khối kia bảng hiệu người xây dựng là The Red trong lịch sử vĩ đại nhân vật Bill Shankly. Có lẽ rất nhiều trung lập fan hâm mộ biết rõ cái tên này là bởi vì câu kia danh ngôn: bóng đá không quan hệ sinh tử, bóng đá cao hơn sinh tử. Đây là 10 phần sai. Bill Shankly chưa bao giờ nói qua câu nói này. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói tới nguyên thoại là: có ít người cho rằng bóng đá là sinh tử vấn đề. Ta đối với loại thái độ này cảm thấy phi thường thất vọng. Ta xác định bóng đá là so sinh tử càng trọng yếu hơn. Kỳ thật kết hợp ngữ cảnh cùng phỏng vấn vấn đề, Shankly chỉ là biểu đạt một loại đối với thắng lợi tích cực thái độ, mà không phải bị xuyên tạc về sau càng truyền càng xa thành cái kia loại coi thường sinh mệnh lãnh huyết. Bill Shankly sáng lập rồi The Red chi hồn. Hắn thắng lợi triết học có quân tử phong phạm. Hắn sẽ dùng các loại tâm lý chiến, tỉ như làm đội khách đi vào Anfield lúc, hắn sẽ đích thân đi xe buýt trước chờ đợi, sau đó cao điệu hoan nghênh đối thủ, dùng cái này đến cho đối phương áp lực tâm lý. Nhưng hắn đường biên ngang cũng rất rõ ràng, không cách nào dễ dàng tha thứ trên sân bóng xuất hiện bẩn thỉu thủ đoạn. Cho nên, Shankly thống hận nhất huấn luyện viên chính một trong, liền số 5 đó đại quốc tế thời đại Inter Milan người sáng lập Herrera. Shankly khai sáng Liverpool giày thất truyền thống, chế tạo một chi vương giả chi sư, như cùng hắn bản nhân như vậy. Đơn giản, nhiệt huyết, cường hãn, thống khoái, cùng hoặc nhiều hoặc ít chủ nghĩa lãng mạn tình ngực. Andrick tại quá khứ quá trình học tập bên trong, đối với Shankly tràn ngập kính ý. Hắn thậm chí cho rằng, nếu hắn có thể trở lại thập niên 60, hắn sẽ lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan bên trong. Là bị Busby nam hài chiết phục, vẫn là quê hương soái mị lực phía dưới. Từ đầu đến đuôi coi mình là nước Anh fan hâm mộ. Không có khả năng đồng thời ưa thích MU cùng Liverpool. Song phương cầu thủ ra sân khiến Andrick từ trầm tư trở lại hiện thực bên trong. Hắn nhìn lấy Liverpool cái này một nhóm ra sân cầu thủ, trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ. Bởi vì nhóm này cầu thủ bên trong không thiếu thiên tư hơn người hạng người. 22 tuổi Jack Redknapp thậm chí vào lúc này nhân khí là tuyệt đối che lại MU Scholes. Bởi vì lúc này nhỏ Redknapp đã trúng tuyển đội tuyển quốc gia Anh. 23 tuổi Steve McManaman. Nếu như không phải thương bệnh, nước Anh làm gì tiếc nuối Giggs là người Wales đâu. 20 tuổi Robbie Fowler. Liverpool thượng đế. Tuổi nhỏ thành danh Liverpool cậu bé vàng đem Ian Rushen tại rồi trên băng ghế. Thủ môn David James tuy nói không đạt được cấp thế giới tiêu chuẩn, nhưng tương lai có thể trở thành nước Anh quốc môn, chỉ ít thực lực là nhất định phải đạt được khẳng định. Để Andrick thổn thức chính là, Liverpool trận bên trong còn có Miwoo thanh huấn xuất phẩm nhân vật. Hậu vệ trái Neil Ruddock, vị này hình thể nhìn lên đến có chút mập cầu thủ. 15 tuổi tiến vào Miwoo đội thanh niên. 18 tuổi vừa thành danh liền bị đào đi rồi. Mấy năm trước trả về từng tới Miwoo ngắn ngủi hiệu lực một năm. Hiện tại cũng còn chính năm đó đâu. Andrick rất nhanh thu hồi ánh mắt. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Hâm mộ người khác vĩnh viễn vô bờ bến. Hắn chỉ là có chút tiếc hận. Liverpool làm nước Anh truyền thống ba nhà giàu một trong. Lại là cứng nhắc ngoan cố điển hình. Liền liền Đông London West Ham United cũng bắt đầu đưa vào hiện đại vận động chữa bệnh bảo đảm cầu thủ khỏe mạnh lúc. Liverpool nhưng thủy chung đối với tiên tiến chữa bệnh bảo trì hoài nghi cùng mâu thuẫn thái độ. Cái này hủy đi rồi bọn hắn bao nhiêu hy vọng. Chỉ là hiện tại trên trận nhóm người này. Jamie Redknapp, Robbie Fowler, 27 tuổi liền giải nghệ Rob Jones các loại. Không phải cầu thủ có tổn thương bệnh liền chỉ trích câu lạc bộ không có chiếu cố tốt cầu thủ. Nhưng hậu thế thế hệ này cầu thủ đều công bố qua Liverpool câu lạc bộ đội y hỏng bét trình độ. Thậm chí Redknapp là bị lầm xem bệnh. Trường kỳ mang theo gãy xương chân huấn luyện, tranh tài, sau đó từ một cái giải phẫu liền có thể giải quyết vết thương nhỏ, biến thành vỡ nát họ gãy xương. Hơn nữa, Liverpool không cách nào trở lại đỉnh phong còn có một cái chí mạng nhân tố. Shankly chỉ hạ The Red là kỷ luật nghiêm rõ. Thời kỳ này Ferguson cũng như thế. Lee Sapay tự cam đọa lạc. Ferguson cứu không được hắn. Vậy liền đem hắn bán đi, phòng ngừa làm hư rồi cái khác cầu thủ. Thế nhưng là Liverpool đâu? Bọn hắn nhóm này thiên tài có một cái ngoại hiệu, cay ca. Cái này một ngoại hiệu chính là bắt nguồn từ bọn hắn bên ngoài sân sinh hoạt cá nhân. Cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống bên trong có hai đại địch nhân. Nó một là thương bệnh, thứ hai chính là sa đọa. Liverpool hai thứ này đều đủ. Cũng liền khác phàn nàn vì gì đội bóng luôn luôn có thiên tài xuất thế. Nhưng lại không cách nào nhúng chàm đỉnh cấp giải đấu quán quân. Cho nên, Andrik xây đội lý niệm liền muốn phòng ngừa cái này hai đại địch nhân ngăn cản. Tiên tiến chữa bệnh bộ, nghiêm rõ đội bên trong kỷ luật. Bên ngoài sân sinh hoạt nghiêm tại kiềm chế bản thân ba vị đội trưởng. Cho dù là Materazzi vị này đội thứ tư dài. Trên trận là ác hảo hán, dưới trận đều là một vị hảo hảo tiên sinh. Song phương cầu thủ triển khai trận thế, chuẩn bị mở bóng, người xem các bằng hữu. Nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 3. Chúng ta tại Anfield vì ngài hiện trường trực tiếp lượt này một trận tiêu điểm thi đấu sự tình. The Red Liverpool nghênh chiến tới chơi Millwall. Có lẽ Millwall tại chúng ta ấn tượng bên trong cũng không phải là một chi cường đội. Nhưng bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất chinh chiến Premier League Millwall đã cho thấy không tầm. Thường sức chiến đấu, bọn hắn trước tiên ở sân khách cùng MU đánh thành rồi kinh tâm động phách 5-5. Sau đó bên trên một vòng tọa trấn sân nhà nhẹ nhõm chiến thắng derby đối thủ Arsenal. Hiện ra thực lực cường đại, trận đấu mùa giải trước không ít bóng bình nhà cho rằng Millwall là bảo đảm cấp đội bóng. Đồng thời đối với Millwall thích ứng Premier League thời gian cảm thấy lo lắng. Nhưng Andrik đội bóng dùng hai trận tranh tài liền vỡ vụn tất cả tiếng chất vấn âm. Millwall là một chi cường đội, không thể nghi ngờ. Ngược lại là Liverpool để cho người ta lo lắng. Vòng thứ nhất chỉ là một bóng tiểu thắng đội yếu Sheffield Wednesday. Vòng thứ hai lại bại bởi rồi Leeds United. Hôm nay tại Anfield, bọn hắn có thể cầm xuống cuồng sư sao? 90 phút sau cuộc tranh tài, hy vọng không phải là một cái ngoài dự liệu kết cục. Giới thiệu một chút song phương đội hình ra. Sân, Millwall thủ phát đội hình cùng trước hai trận đồng dạng. Không có bất luận cái gì biến hóa. Liverpool thủ phát đội hình là thủ môn David James, hậu vệ Rob Jones, Mark Wright, John Scholes, Neil Ruddock, giữa trận Jason McKettier, Johan Ban, Jamie Redknapp, Steve McManaman, tiền vệ, Robbie Fowler, Stan Collymore. Bọn hắn sau trong phòng tiến 32 tuổi lão tướng Rai không biết rõ sẽ không trở thành Millwall chủ công một điểm, bởi vì trước tràng diện đối với MU, Bruce liền bị Millwall công được sai lầm liên tục. Mà mùa hè từ Nottingham Forest đào tới Collymore cũng không có cấp tốc tiến vào trạng thái. Mùa giải trước hắn tại Nottingham Forest đánh vào 24 cái dẫn bóng. Nhưng đi vào Liverpool, tựa hồ cùng Fowler không thể xoa ra hỏa hoa. Ngược lại là Millwall bên này tiên phong để cho người ta càng thêm chờ mong. Hai trận tranh tài đánh vào bốn bóng Larsson không hề nghi ngờ là bản trận đấu mùa giải Premier League kim giày tranh đoạt người. MU 700 vạn bảng Anh không thể mang đi hắn. Nếu như cái này trận đấu mùa giải Larsson có thể cầm ra chói sáng số liệu, hắn giá trị con người sẽ còn dâng lên. Chủ đề có chút xa. Tốt, Liverpool Fowler đã mở bóng. Khán giả, trận đấu bắt đầu. Để cho chúng ta hưởng thụ tiếp xuống đỏ lam đại chiến đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.